Trùng sinh thời tận thế gạch dưới tôi dẫn theo cả nhà đi tìm đường sống. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên ngoài bắt đầu có tiếng súng, gờ lẻ tẻ, chắc là cảnh sát đang nổ SUNG, nhưng tôi biết với hỏa lực như vậy thì không thể kiểm soát được tình hình. Toàn thế giới đã bị loại virus gây bệnh tập thể, không ai biết loại virus này xuất hiện như thế nào, cũng không biết tại sao lại lây lan khắp toàn cầu. Thậm chí đến khi tôi CHET thì vẫn chưa có lời giải đáp. Có người nói rằng đây là sự trừng phạt của thần linh, đây là lần thanh trừng loài người của thế giới. Đoá Đoá bị tiếng động bên ngoài đánh thức, sợ hãi khóc òa lên, tôi ôm con bé vào lòng nhẹ nhàng dỗ dành. Đừng sợ, mẹ ở đây. Cô bé gái co ro trong lòng tôi, dần dần nín khóc. Chắc chắn không được để con bé nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài. Mẹ chồng kéo rèm cửa thật chặt. Sớm muộn gì con bé cũng phải chấp nhận tất cả những điều này. Những bông hoa trong nhà kính không thể chống chọi được với giá rét của tự nhiên. Tôi cũng không thể mãi che mắt Đoá Đoá trước thế giới tàn khốc này. Đợi Đoá Đoá bình tĩnh lại, tôi kiểm tra cửa sổ cẩn thận rồi bắt đầu sắp xếp vật tư. Tống Nguyên giúp tôi, mẹ chồng thì ở trong phòng ngủ dỗ dành Đoá Đoá. Khoảng nửa tiếng sau, tiếng bước chân hỗn loạn truyền đến từ bên ngoài cửa. Tôi lập tức cầm sẻng đứng cạnh cửa. Tống Nguyên cũng cầm búa theo sau tôi. Vợ ơi, mở cửa mau, là giọng của chồng chị hàng xóm. Tôi nhìn qua mắt mèo, thấy quần áo trên người người đàn ông đã bị xé rách. Trên cánh tay có nhiều vết thương, có vết còn sâu đến mức nhìn thấy xương trắng. Anh ta đã bị nhiễm bệnh, rất nhanh sẽ biến thành zombie. Không được mở cửa, tôi lập tức lên tiếng ngăn cản nhưng đã không kịp. Cạch một tiếng, cửa bị mở ra, người đàn ông xông vào. Chưa kịp vào trong thì đã nghe thấy tiếng hét thảm thiết của chị hàng xóm, rồi. Là tiếng giống như tiếng dã thú nuốt chừng. Tôi đã quen với cảnh tượng như vậy nhưng Tống Nguyên thì đây là lần đầu tiên trải qua. Cậu ta tái mặt, không chạy trốn mà vẫn luôn đứng bên cạnh tôi. Hồi nhỏ cậu ta luôn là cái đuôi nhỏ đi theo sau tôi, giờ đây cậu ta đã trở thành chỗ dựa của tôi. Tôi không chút do dự mở cửa đi ra ngoài, nhân lúc chị hàng xóm chưa biến thành zombie, tôi phải giải quyết họ. Nếu không sẽ để lại hậu họa khôn lường. Chị, Tống Nguyên sợ hãi kéo tôi lại. Không sao, chị biết chừng mực. Trước kia tôi là một cô gái được bố mẹ cưng chiều, chồng yêu thương, không cần lo nghĩ, không cần động tay. Nhưng sau 2 năm vật lộn ở tận thế, tôi vốn chỉ biết khóc khi gặp chuyện đã có can đảm và sức mạnh để giết zombie. Tôi đi ra ngoài, nhìn thấy hai vợ chồng hàng ngày vẫn vui vẻ giờ đây toàn thân đầy máu, cơ thể tan nát. Người đàn ông dùng đôi mắt đục ngầu nhìn về phía tôi, hơi thở thoi thóp khiến cho zombie ngừng tấn công, chỉ khi đầu bị vỡ vụn mới có thể chấm dứt hành động của chúng. Ngay khi anh ta định lao vào tôi đã nhanh chóng đập vỡ đầu anh ta, sau đó giải quyết luôn chị hàng xóm đã biến thành zombie, rồi đóng cửa lại. Tống Nguyên đứng ở cửa nhìn tôi kinh ngạc, tôi đi ngang qua cậu ta, đóng cửa chống cháy ở cầu thang, ngăn không cho zombie từ các tầng khác tràn vào. Chúng tôi trở về nhà đóng cửa lại rồi dùng vật nặng chặn cửa, từ giờ trở đi, trước khi thức ăn và nước uống cạn kiệt, chúng tôi sẽ không dễ dàng bước ra khỏi cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Nguyên ngồi trên ghế sofa không nói nên lời, rõ ràng là bị sự tàn nhẫn khi giết zombie của tôi dọa sợ, dù sao thì trong lòng cậu ta, tôi vẫn luôn là người chị yếu đuối và nhút nhát. Đừng sợ chị sẽ không bao giờ làm hại em. Tôi ngồi xuống bên cạnh cậu ta nói, Tống Nguyên ôm lấy tôi lắc đầu. Chị ơi, em không sợ chỉ là em không thể tưởng tượng được chị đã trải qua những gì. Tôi vỗ nhẹ vào lưng cậu ta, chỉ là một cơn ác mộng thôi. Đêm đến, thành phố sáng rực ánh lửa, một số khu vực đã bắt đầu mất điện. Tiếng còi cảnh sát ngừng hú, tiếng SUNG cũng không còn vang lên, khắp các đường phố ngõ hẻm đều là zombie lang thang vô định. Khu chung cư của bọn tôi vẫn còn điện, tôi vén rèm cửa nhìn ra ngoài, đếm được không quá một nửa số đèn trong khu chung cư còn sáng, thỉnh thoảng lại có tiếng khóc xé lòng truyền đến. Hôm nay là ngày làm việc, người ta đi làm, người ta đi học nhưng có nhiều người sẽ không bao giờ có thể về nhà được nữa. Trên bản tin, chính phủ liên tục khuyến khích mọi người hãy kiên trì, chờ đợi cứu hộ. Tôi lướt hết tin nhắn trên điện thoại. Đã xảy ra chuyện như thế này rồi mà vẫn không liên lạc được Lục Trinh. Đêm đó, tôi đã đổ đầy nước vào tất cả các vật dụng chứa nước trong nhà, điện thoại và sạc dự phòng cũng được sạc đầy. Tống Nguyên canh gác, tôi và Đoá Đoá cùng mẹ chồng đi nghỉ trước. Nhưng không ai trong số chúng tôi có thể ngủ được, cứ thế chờ đợi trong bóng tối cho đến ngày hôm sau. Cách chương.